Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 411, vừa gặp đã cảm mến. Mà theo đường Tam Tạng tại Vạn Thánh Long Vương chỉ huy đi đến cái kia Long cung cửa chính. Thay vào đó binh tôm tướng cua, thì là liên miên bạc nữ. Cá nữ chờ một chút cung kính tại hai bên chờ lấy. Dáng người dẫn lửa, khí chất phi phàm, cơ hồ là hoàn toàn phù hợp nhân tộc thẩm mỹ quan. Cho dù là những thứ này bạc nữ, cá nữ trên thân tồn tại một chút yêu tộc đặc thù, lại không có chút nào ảnh hưởng đến vẻ đẹp của các nàng cảm giác. Ngược lại toàn bộ mấy phần không tầm thường dụ hoặc. Đường Tam Tạng thấy thế, biểu lộ không có biến hóa chút nào, vẻn vẹn lấy bình thản đối mặt chi. Nhưng trong lòng thì đột nhiên minh bạch cái gì. Theo cái kia xác ve chi ở bên trong lấy được một chút kim thiền tử vụn vặt trong trí nhớ, hắn ít có đến thiên đình bên trong tiếp kiến Ngọc Đế. Ngược lại cùng Tứ Hải Long Vương quan hệ không tệ, thường thường đến Long Cung bên trong bày thả bọn họ. Ân, không hiểu. Đường Tam Tạng minh bạch kim thiền tử vì sao đối Tứ Hải Long Vương như thế thân mật nguyên nhân. Hoàn toàn chính xác, cũng không tệ lắm, có thể lý giải. Đường Tam Tạng mặt ngoài không có chút rung động nào, nhưng trong lòng thì hữu dung nãi đại, thông cảm kim thiền tử khó xử. Mà theo sát tại đường Tam Tạng sau lưng chư bát giới, cái kia chảy nước miếng đều kìm lòng không được chảy xuống. Từ khi đi theo sư phụ đi về phía tây đến bây giờ, chư bát giới liền chưa từng gặp lại qua như thế rung động một màn. Ùng ục, chấm ngoặc kép, chư bát giới nhịn không được nuốt nước miếng. Đậu xanh giống như mắt nhỏ kìm nén không được tả hữu một chút xíu nghiên cứu. Thế nào, Thánh Tăng, như vậy an bài, có thể hài lòng. Ở phía trước dẫn đường Vạn Thánh Long Vương, quay đầu lộ ra vẻ tươi cười, hỏi. Theo Vạn Thánh Long Vương mở miệng, phảng phất là tín hiệu gì đồng dạng. Cái này chỉnh chỉnh tề tề sắp xếp hoan nghênh đường Tam Tạng bạc nữ. Cá nữ chờ một chút cùng nhau hành lễ, hoặc khả ái, hoặc kiều diễm, hoặc mê người hô, cung nghênh Thánh Tăng, A-di-đà Phật, thiện tai, luôn luôn hữu lễ. Đường Tam Tạng lúc này chấp tay hành lễ, từ bi nho nhã trở về cái Phật lễ. Thế mà chưa đợi Vạn Thánh Long Vương nụ cười nở rộ ra, ở một bên hầu tử liền hừ lạnh một tiếng, dường như theo đường Tam Tạng biểu lộ đọc hiểu cái gì. Chất vấn, lão Long Vương, ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Ta lão tôn sư phụ chính là đệ nhất Thánh Tăng, cẩn thủ Phật môn giới luật, từ trước đến nay không háo nữ sắc. Ngươi chẳng lẽ là muốn cầm bực này bất nhập lưu đồ chơi đến khảo nghiệm ta lão tôn sư phụ hay sao? Không phải, dĩ nhiên không phải. Vạn Thánh Long Vương lại thế nào dám chịu cố ý khảo nghiệm đường Tam Tạng tội danh? Lúc này liền là liên tục phủ nhận lên. Lập tức tại chư bát giới một mặt mộng bức biểu lộ phía dưới, vội vàng hướng về phía những cái kia bạc nữ loại hình vung tay lên. Ngắn ngủi mấy hơi, chư bát giới chỉ cảm giác mình theo trong thiên đường rơi xuống tới. Nhịn không được lầm bầm nói một câu, lão Long Vương, đã người đều đứng ở chỗ này, cần gì phải đuổi đi đâu? Chẳng lẽ lại ngươi còn hoài nghi lão chư sư phụ chịu đựng không được bực này khảo nghiệm hay sao? Cái này, Vạn Thánh Long Vương ngược lại là lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Những thứ này thủy tộc thị nữ, đến cùng là rút lui, vẫn là lưu, mà chư bát giới tâm tư, hầu tử tự nhiên là rất rõ ràng. Hướng về phía chư bát giới khinh thường nói một câu, ngốc tử, đừng nói là quên bất động phàm tâm lời thề hay sao? Chư bát giới cười ngượng ngùng một tiếng, cẩn thận hướng lấy từ bi vẫn như cũ đường Tam Tạng nhìn thoáng qua. Đáp, không dám, không dám, hầu ca nói đùa, lão chư ta rất sớm đã không tốt cái kia một miệng. Hừ, hầu tử hừ lạnh một tiếng. Tạm thời cũng lười cùng chư bát giới tính toán, liền để Vạn Thánh Long Vương tiếp tục dẫn đường. Rất nhanh, xuyên qua tầng tầng như mộng như ảo đồng dạng kỳ quan, kiến thức đến cùng mặt đất hoàn toàn khác biệt thế giới đường Tam Tạng liền đến cái này Bích Ba Đàm Long Cung trong chính điện. Tới, Thánh Tăng, còn mời lên ngồi. Vạn Thánh Long Vương khách khí cung kính dẫn Đường Tam Tạng liền muốn để hắn ngồi đến thượng tọa bên trong. A Di Đà Phật, thế gian chỉ có khách theo chủ liền lý lẽ, há có huyên tân đoạt chủ nói chuyện. Dừng một chút, Đường Tam Tạng chấp tay hành lễ, hướng về Vạn Thánh Long Vương đi cái Phật lễ, nói ra, bần tăng lần này mạo muội đến thăm, đã là vạn phần quấy rầy thí chủ tu hành, còn mời thí chủ thứ lỗi. Mời. Vạn Thánh Long Vương nghe vậy, đối với Đường Tam Tạng biết rõ lễ biết lễ cảm thấy dễ chịu sau khi, lại cũng không nhịn được hướng về hầu tử phương hướng coi trọng liếc một chút. Dù sao, yêu tộc bên trong chính xác nhất đạo lý mãi mãi cũng là nắm đấm. Mà theo hầu tử vịn Đường Tam Tạng tại bên trái chỗ ngồi an tọa mà xuống, Vạn Thánh Long Vương lúc này mới lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, ngồi trở lại chính mình long ỷ phía trên. Rất nhanh, tại ba ba thừa tướng an bài phía dưới, đủ loại trái cây trà thơm ào ào có thị nữ đưa lên, phân biệt bày đặt tại trên mặt bàn. Mà Vạn Thánh Long Vương cùng Đường Tam Tạng hàn huyên sau một lát, mi đầu bỗng nhiên nhíu một cái, ngược lại đối với ba ba thừa tướng hỏi, cái kia phò mã cũng dễ tính, bản tướng xấu xí miễn cho kinh hãi đến thánh tăng, nhưng công chúa làm sao chậm chạp không có hiện thân bái kiến khách quý. Cái này, chấm ngoặc kép, ba ba thừa tướng nghe vậy, nhỏ giọng đáp, ta cái này tự mình lại đi tìm công chúa. Đúng lúc này, chính điện bên ngoài truyền đến một trận kiều mị thanh âm, phụ vương, gấp gọi nữ nhi, có chuyện gì quan trọng. Lúc này, Vạn Thánh Long Vương liền đứng lên, hướng về theo bên ngoài chính điện đi tới Vạn Thánh công chúa cùng cửu đầu trùng đi tới. Nói ra, nữ nhi, con rể, các ngươi đến rất đúng lúc. Đại Đường Thánh Tăng, Tề Thiên Đại Thánh cùng Thiên Bồng Nguyên Soái cùng nhau đến thăm, nhanh chóng bái kiến một phen. Lời vừa nói ra, Vạn Thánh công chúa cùng cửu đầu trùng không khỏi đem ánh mắt tìm đến phía Đường Tam Tạng một hàng. Cùng cửu đầu trùng cái kia ẩn ẩn hơi kinh ngạc, kiêng kỵ thần sắc khác biệt. Vạn Thánh công chúa nhìn thấy Đường Tam Tạng một khắc này, ánh mắt lại là dường như tách ra quang mang, xinh đẹp vô song, khí vũ bất phàm, nhất cử nhất động bên trong có một cỗ làm cho người mê muội khí chất. Một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa, càng tựa hồ có bao dung chúng sinh từ bi cùng yêu thương. Giờ khắc này, Vạn Thánh công chúa cảm giác lòng của mình nhảy tại gia tốc, trước đó chưa từng có tại gia tốc, phanh phanh phanh, thậm chí, Vạn Thánh công chúa đều có thể tinh tường nghe được chính mình trái tim cái kia kịch liệt nhảy lên. Âm thanh, cùng đối mặt cùng cửu đầu trùng cái kia xã giao vui vẻ khác biệt. Một sát na này, Vạn Thánh công chúa tinh tường minh bạch cái gì gọi là vừa gặp đã cảm mến, gặp lại thất hôn. Thế gian, vì sao lại có như vậy hoàn mỹ khác phái? Cho dù Đường Tam Tạng là người, chính mình là yêu, nhưng bực này lý trí cùng thường thức, cơ hồ trong nháy mắt liền bị mãnh liệt mà tới ái tình cho vỡ tung. Vốn là tại Vạn Thánh Long Vương trước mặt biểu thị đến có chút kiêu căng bốc đồng Vạn Thánh công chúa, giờ phút này thanh tú động lòng người đi đến Đường Tam Tạng trước mặt, biểu lộ thần thái lại giống như mới biết yêu thiếu nữ đồng dạng. Hơi hơi cắn môi dưới, có vẻ hơi tâm thần bất định, khẩn trương mở miệng hành lễ nói. Cái này, vị này chẳng lẽ chính là nghe đồn rằng phổ độ chúng sinh thánh tăng, Đường Tam Tạng sao? Ngoặc kép, thế mà, Vạn Thánh công chúa trong dự liệu, Đường Tam Tạng cái kia đáp lại chính mình, lại tràn ngập từ tính mị lực giọng hát lại là thật lâu không có vang lên. Vạn Thánh công chúa, chẳng lẽ, thánh tăng ghét bỏ ta cái này bồ liễu chi thân? Trong lúc nhất thời, thấp thỏm trong lòng khẩn trương, lại có chút thất lạc ảm nhiên Vạn Thánh công chúa không khỏi lặng yên ngẩng đầu hướng về Đường Tam Tạng nhìn qua, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.